Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, đường ba nghênh chiến kiếm tu một. Ta sở dĩ ngăn trở các ngươi, chính là sợ các ngươi liền đầu hàng cơ hội cũng không có. Ta không nghĩ trong các ngươi bất kỳ một cái nào xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nói. Đại sư mặt mày nhíu một cái, trầm giọng nói. Nhưng gần nhất thắng lợi để các ngươi có chút kiêu ngạo. Cho nên, ở cuối cùng ta cũng không có ngăn trở Flander. Lời nói rơi xuống, đại sư ánh mắt nhìn về phía ngồi ở nơi hẻo lánh nhất Diệp Chân. Mọi người theo đại sư con mắt nhìn đến Diệp Chân. Trong lòng bừng tỉnh, mình Shrek chiến đội thế nhưng là cũng có một cái không phải người tồn tại. Diệp Chân lúc trước cùng Triệu Vô Cực tỉ thí. Thậm chí không có thể đả thương Triệu Vô Cực, nhưng Triệu Vô Cực thế nhưng là 76 cấp cường giả hồn thánh. Lại bị công kích của Diệp Chân làm cho không thể không dùng võ hồn chân thân tới phòng ngự. Còn có thái cực thần công rất nhiều thần kỳ thủ đoạn. Nếu như nói thật sự có người có thể cùng đại sư trong miệng kiếm tu đối chiến, có lẽ có khả năng thắng qua tên kiếm tu này, chỉ có Diệp Chân. Ngươi hay sao, ngươi đoán đúng không tệ. Nếu như trên Diệp Chân chàng, cho dù không địch nổi, cũng có đầy đủ năng lực nhận thua. Thuận tiện còn có thể để các ngươi mở mang kiến thức một chút thiên tài chân chính rốt cuộc là dạng gì. Chỉ cần ánh mắt rơi xuống trên người Diệp Chân, ngay cả đại sư cũng không nhịn được sinh lòng kiêu ngạo. Nhưng hắn là biết đến. Diệp Chân không chỉ có thiên phú vượt qua tất cả mọi người, ngay cả cố gắng cũng là những người khác khó có thể tưởng tượng. Ở bình thường huấn luyện bên trong, những người khác oán trách huấn luyện cường độ quá lớn, không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Đang lúc bọn họ không nhìn thấy địa phương, Diệp Chân đang tiến hành khiến đại sư sợ hết hồn hết vía mức cực hạn huấn luyện. Diệp Chân, trận này trên ngươi đi. Bị đè nén thời gian dài như vậy, lần này, ta cho phép ngươi sử dụng võ hồn lực lượng, dù sao ngươi hiện tại là thiên biến vạn hóa, mà không phải Diệp Chân, nhìn sự kiêu ngạo của mình. Đại sư khóe miệng hơi vểnh, hiếm thấy mở cái nhỏ nói giỡn, không thể không nói, đại sư trái tim đã bị Diệp Chân nuôi điêu, một người đệ tử khác của hắn. Thiên phú của Đường Tam mặc dù viễn siêu thường nhân, ở trong 8 người gần với Diệp Chân, xếp ở vị trí thứ 2, nhưng Đường Tam cái này thứ 2, mặc kệ là thiên phú, thực lực, cùng đối đãi tu luyện cố gắng, đều không phải là Đường Tam cùng những người khác có thể so sánh. Vẫn là câu nói kia, Diệp Chân quá hoàn mỹ, đại sư căn bản không biết mình có thể dạy Diệp Chân cái gì. Cái này rất lúng túng, tại tăng lên thực lực phương diện, đại sư cũng không thể đưa cho Diệp Chân nhân bất kỳ trợ giúp nào. Chẳng qua khiến đại sư duy nhất nửa bên cái mông có thể ổn thỏa lão sư vị trí. Chính là Diệp Chân cùng học viên khác, đối với thế giới này hiểu rõ cũng không sâu, nhưng lại ở đại sư lòng tin tràn đầy nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân lại khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ta sẽ không tham gia. Vì cái gì? Cha hỏi không phải đại sư, mà Flander. Đối với thực lực Diệp Chân, hắn có lẽ so với đại sư hiểu hơn một chút. Ở trong lòng Flander, Diệp Chân tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người tiểu quái vật. Hơn nữa còn là quái vật bên trong tiểu quái vật. Ở trong lòng Flander, Diệp Chân đối chiến cái kia kiếm tu. Có lẽ sẽ có một trận đại chiến, nhưng thắng được khả năng vô cùng lớn. Đây chính là 15 vạn kim hồn tệ. Có cái này 15 vạn kim hồn tệ, Shrek học viện trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không ở lâm vào tiền bạc cực độ thiếu quẫn cảnh. Đại sư cùng những người khác mặc dù không có tra hỏi, nhưng nghiêm trọng nghi hoặc lại rõ ràng. Tựa hồ đều đang đợi Diệp Chân giải thích, trong khoảng thời gian này ở chung được, mặc dù thời gian không phải rất dài ra, nhưng bọn họ tin tưởng Diệp Chân tuyệt đối không phải loại đó người tham sống sợ chết. Bởi vì không có ý nghĩa, Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt. Ánh mắt một mực rơi vào trước mắt trên bàn gỗ quả táo. Hình như cái này quả táo là một tuyệt thế đại mỹ nhân. Không có ý nghĩa, mọi người không thể nào hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Chỉ có đại sư con ngươi đột nhiên co rụt lại, mắt nhìn Diệp Chân, động tác này cực kỳ bí ẩn, cho dù chính diện tương đối Flander cũng không có phát giác. Ai, đã như vậy, các người ai nguyện ý cùng tên kiếm tu này đánh một trận? Đại sư ánh mắt nhìn về phía bảy người khác, bảy người hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn họ tự giác thiên phú dị bẩm, ở trong người đồng lứa tuyệt đối siêu quần bạt tụy, nhưng đối phương thế nhưng là dùng không biết thủ đoạn miểu sát có Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, đỉnh phong hồn đế cường giả, sau đó đến lúc sợ là liền đầu hàng cơ hội cũng không có, ai cũng sẽ không ngại mình mạng dài. Ta đến đây đi. Đường Tam bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói: Tiểu Tam, ngươi. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, đại sư mặt mày ngưng tụ, trầm giọng nói: ngồi xuống cho ta. Ngươi mặc dù đạt được Diệp Chân loại đó dự đoán địch nhân hành động phương pháp, nhưng chỉ có thể dự toán so với mình thực lực thấp đối thủ. Kiếm tu kia thế nhưng là có thể miểu sát hồn thánh. Đúng vậy a Tiểu Tam, vẫn là thôi đi, đây là chịu chết a. Mọi người nhanh khuyên, các ngươi không cần nói, trong lòng ta tự có phân tắc. Một tháng qua, hồn lực của ta không sai biệt lắm muốn đột phá đến 30 cấp. Chỉ có áp lực cường đại mới có thể để cho ta đột phá, hơn nữa bằng vào Diệp đại ca dạy thủ đoạn của ta, ta hoàn toàn còn nắm chắc còn sống. Đối mặt đối thủ như vậy, ta có tự biết rõ, nếu như không địch nổi, ta sẽ lập tức đầu hàng. Nói đến đây, Đường Tam lộ ra tự tin mỉm cười, vậy kiếm tu mặc dù mỗi một lần đều không lưu tình chút nào chém giết đối thủ, nhưng hắn đối thủ đều sai lầm đoán chừng kiếm tu lực công kích, lúc này mới bị giết. Vậy tốt a. Đại sư gật đầu, ánh mắt an ủi nhìn Đường Tam. Đường Tam mặc dù thiên phú kém xa Diệp Chân, nhưng có phần này dũng khí đã hoàn toàn vượt qua những người khác. Đại sư, mọi người kinh hô, đều không cần nói. Đường Tam, ngươi đi chuẩn bị đi. Ta còn có ít lời muốn cùng mọi người nói, đại sư nhẹ giọng nói. Nhìn bộ dáng, là muốn đem Đường Tam đẩy ra. Đường Tam cũng vô cùng thức thời hướng đại sư bái một cái. Sau đó thối lui ra khỏi gian phòng, đón mọi người ánh mắt khó hiểu. Đại sư trầm giọng nói, ta đã nói, sẽ không để cho trong các ngươi bất cứ người nào ngoài ý muốn nổi lên. Nếu như không có hoàn toàn nắm chắc bảo đảm Tiểu Tam có thể ở kiếm tu thủ hạ sống sót, ta như thế nào lại đồng ý khiến hắn đi nghênh chiến. Nghe vậy, trong lòng mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lo lắng cũng không có ít hơn bao nhiêu. Mắt nhìn đồng hồ trên tường, đại sư nhẹ giọng nói, tốt, so tài lập tức muốn bắt đầu. Các ngươi riêng phần mình chuẩn bị đi. Tiểu Diệp, ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi thấy một người. Diệp Chân không có nói chuyện, đứng dậy theo đại sư đi. Bởi vì 30 trận thắng liên tiếp, cho nên Diệp Chân đồng dạng có chuyên thuộc về mình phòng nghỉ. Tiểu Diệp, người rốt cuộc còn có thể cho ta bao nhiêu khiếp sợ? Nếu không phải lão sư tâm trí đã sớm bị ngươi đoán tạo vô cùng cứng cỏi. Đông, nghe được tiếng chuông, đại sư thở dài một hơi, chắp tay đi tới đơn hướng trong suốt thủy tinh trước. Đối với sau đó đấu hồn, đại sư cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp Chân không có nói chuyện, chẳng qua là khóe miệng hơi vểnh, nhẹ cất bước phạt, hướng phía cửa bước đi. Song theo Diệp Chân mỗi một bước ra, hình thể liền sẽ thay đổi cao lớn một chút, lại trên người nguyên bản trường sam màu trắng đồng dạng xảy ra biến hóa. Cuối cùng biến thành một món đấu bồng màu đen, chủ yếu nhất chính là khuôn mặt của Diệp Chân. Cho dù đại sư quay đầu, cũng song hoàn toàn không có pháp nhận ra. Không chỉ có khuôn mặt thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi. Vô cùng sắc bén, ánh mắt rảo qua chỗ, hình như liền không gian đều bị chém thành mảnh vỡ. Các tiên sinh, các nữ sĩ, đêm nay, Tác Thác trường đấu hồn lớn chúng ta một đối một chiến đấu sẽ đặc biệt đặc sắc. Dựa theo lệ cũ, trận đầu tỉ thí hoàn toàn thuộc về đấu hồn vương giả. Kiếm tu, kiếm tu, kiếm tu, theo lời của người chủ trì, thính phòng trong nháy mắt bạo phát ra trước nay chưa từng có tiếng hoan hô. Có thể đã dung nạp vạn người, thính phòng ngồi đầy là người. Thậm chí liền trong hành lang đều là đầy ắp người. Mà lần này người khiêu chiến, đồng dạng cũng là gần nhất danh tiếng Hạc Chiến Tất Thắng. Giữ vững 20 tháng liên tiếp thiên thủ. Tu La, người chủ trì nhiệt huyết sôi trào nói. Đánh, đấu hồn trường lần nữa bạo phát tiếng hoan hô. Hiện tại, cho mời người khiêu chiến đêm nay. Thiên thủ Tu La, hắn phải chăng có thể phá vỡ kiếm tu cái kia kinh khủng thắng liên tiếp ghi chép? Người chủ trì vừa dứt lời, mang theo mặt nạ Đường Tam thuận lợi bộ pháp trầm ổn từ tuyển thủ lối đi đi ra. Thiên thủ Tu La tuyển thủ đã ra trận. Hiện tại, để chúng ta cho mời vô địch kiếm tu, đồng đấu hồn khu tuyệt đối vương giả. Kiếm tu, người chủ trì âm thanh kéo dài. Đánh, khó có thể tin tiếng hò hét từ thính phòng bạo phát. Theo từ từ thống nhất, kiếm tu, kiếm tu, kiếm tu, trong tiếng hò hét khó có thể tưởng tượng, một thân đấu bồng màu đen Diệp Chân chậm rãi bước vào trong sân. Đột nhiên, một luồng mắt trần có thể thấy phong duệ khí tức quét sạch toàn trường. Tiếng hò hét trong nháy mắt đình chỉ, tất cả mọi người biết đến. Kiếm tu cảm thấy bọn họ phiền, vừa rồi bước vào trong sân Đường Tam, ở cỗ này phong duệ khí tức trùng kích vào, phảng phất bị chạm mặt tới hồn thú đụng một chút, thân hình không tự chủ được rút lui, cho đến biên giới lôi đài, cỗ lực lượng này mới đột nhiên ngừng lại, chẳng qua là khí tức, thuận lợi khiến Đường Tam trán đầy mồ hôi, trong lòng cực độ kinh hãi. Cũng ở vừa rồi cỗ khí tức kia bên trong, Đường Tam cảm giác mình phảng phất một con kiến nhỏ yếu. Mà đối phương lại là một cái thế giới khổng lồ như vậy. Đây vẫn chỉ là khí tức. Nếu như thật hướng về phía ta phát động công kích, ta thật sự có cơ hội hô lên đầu hàng. Trong lòng Đường Tam cười khổ. Hiện tại, hắn hình như hiểu trước kia những đối thủ đối mặt kiếm tu kia. Vì sao cũng không có hô lên đầu hàng hai chữ. Nếu như loại khí tức này không phải quét sạch mà bao trùm, Đường Tam cảm giác mình sợ là cũng đã nói không ra lời. Chúng ta đồng đấu hồn vương giả vẫn là trước sau như một, không thích nhiều lời. Như vậy, chiến đấu bắt đầu. Người chủ trì dứt tiếng, trực tiếp khống chế lấy phi hành hồn đạo khí tránh người. Cho ngươi một cơ hội. Hiện tại nhận thua, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, chết. Diệp Chân ngón tay giao nhau ở trước bụng dưới, cúi đầu, âm thanh tràn đầy từ tính mị lực nói, chờ đợi người cuối cùng chữ chết cửa ra. Diệp Chân ngẩng đầu, đối với sinh mạng hoàn toàn lãnh đạm ánh mắt, cùng Diệp Chân bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Đường Tam kinh hãi. Theo bản năng thuận lợi thả ra Lam Ngân Thảo của mình võ hồn. Dù vậy, ở dưới ánh mắt của Diệp Chân, thân thể cũng xuất hiện mấy đạo vết thương, nhanh quay đầu đi chỗ khác, không dám cùng Diệp Chân nhìn nhau. Đường Tam đại miệng thở hào hền, con mắt đau nhói vô cùng, nếu như mới vừa không có mở ra câu nói của Tử Cực Ma Đồng, con mắt đã muốn mù mất đi. Không nghĩ tới tên kiếm tu này vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này. Chẳng qua là một ánh mắt, thuận lợi khiến ta sinh ra một loại thân thể cùng linh hồn suýt chút nữa liền bị xé nứt cảm giác. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hắn cũng không có thả ra cái gì đồng thuật, chẳng qua là bình thường ánh mắt mà thôi. Hơn nữa còn là thu liễm 99% bình thường ánh mắt. Không phải, có thể cùng tôn kính kiếm tu các hạ tỷ thí là vinh hạnh của ta, Đường Tam ngẩng đầu. Lúc này Diệp Chân đã hoàn toàn thu liễm bình thường trong ánh mắt thần vận. Đường Tam rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ồ, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền đến đây đi. Lệ cũ, cho ngươi 5 phút đồng hồ toàn lực cơ hội công kích. Không nên mưu toan lưu thủ, bởi vì ngươi chỉ còn lại 5 phút đồng hồ sinh mệnh, Diệp Chân hờ hững nói nhỏ. Rất hứng thú ánh mắt lần nữa biến thành đối với hết thảy sinh mệnh coi thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.